Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 38, song xà chi hoàn. Góc truyện audio.com. Phong hiểm địa tinh không biết xấu hổ dùng giày hỏa tiễn, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ chưa hề gặp qua quái vật biết chạy trối chết như thế. Hơn nữa vẻ mặt và động tác nhân tính hóa, quả thực không giống như là NPC, căn bản như là người bạn nhỏ giả mạo NPC. Hai đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hừng hực dâng lên, phong hiểm địa tinh bắt đầu chậm rãi bay lên không. Trong lòng mọi người tràn đầy cảm giác không cam lòng, thế nhưng đã không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt thấy phong hiểm địa tinh chạy thoát. Chức nghiệp pháp hệ cách phong hiểm địa tinh cự ly vượt qua 40 mét. Tịch mịch như tuyết cũng hơn 30 mét, không đến phạm vi công kích, mà là mục tiêu lơ lửng. Công kích hiệu quả gây choáng vô hiệu, chỉ là đơn thuần tăng lên tốc độ di động. Lúc này chỉ có Thạch Phong gần nhất, chỉ kém cự ly 15 mét. Bất quá Thạch Phong không có thủ đoạn công kích tầm xa. Cho dù chạy tới, chỉ sợ địa tinh đã cách mặt đất hơn 20 mét. Cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn phong hiểm địa tinh rời đi. Cửu đầu long trảm, Thạch Phong biết rõ không đuổi kịp. Vung thâm nguyên giả trong tay có màn xương đen dày đặc quấn quanh. Trong phút chốc toát ra 9 đạo xương đen dày đặc. Bay đi, để hắn trơ mắt nhìn phong hiểm địa tinh thông minh rời đi như thế. Hắn không làm được, vốn tưởng rằng phong hiểm địa tinh bất quá là một con đặc thù tinh anh bình thường. Không nghĩ tới sẽ nhân tính hóa như vậy, ở thần vực chinh chiến 10 năm, địa tinh tinh danh như vậy cũng không thấy nhiều. Hệ thống chủ thần sẽ không tùy tiện giao phó một tiểu quái vật IQ cao. Giao cho chỉ số thông minh cao thường hay có thâm ý, như những người đó tương tự anh hùng. Sinh vật trong truyền thuyết. Bọn chúng đều là quái vật khổng lồ, sự tồn tại làm cho người ta run sợ. Mặc dù phong hiểm địa tinh trí tuệ và năng lực không đạt tới những anh hùng và trình độ sinh vật truyền thuyết, nhưng là so với boss phải thông minh hơn rất nhiều. Giết chết nó nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Lúc này thông tin phong hiểm địa tinh thay đổi, đột nhiên biến thành Ake Evil Madewower. Ake Evil Madewower, cấp lãnh chúa, level 5, HP 600, 600, Thạch Phong thấy danh tự đó, cảm thấy rất quen tai, hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra, bất quá đối với địa tinh sinh mệnh chỉ có 600 điểm. Hắn tự tin dùng cửu đầu long trảm là có thể giải quyết. Thế nhưng mắt thấy 9 đạo bóng kiếm muốn đâm thủng Ake Evil Madewower thì Ake Evil Madewower từ trong bọc nhỏ sau lưng lấy ra mấy viên quả cầu sắt, trực tiếp ném về hư ảnh thâm nguyên giả, va chạm trong phút chốc, lè ra ánh lửa chói mát, rầm rầm rầm nổ mạnh liên tiếp đánh bay hư ảnh thâm nguyên giả. Khi hư ảnh thâm nguyên giả lần nữa chuẩn bị tấn công Ake Evil Madewower thì Ake Evil Madewower đã bay ra khoảng cách 30 mét. Mà 9 thanh hư ảnh thâm nguyên giả chỉ có thể công kích được trong phạm vi 30 mét. Thạch Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Ake Evil Madewower đào tẩu. Không có một chút biện pháp nào. Tôi không tin, tại sao có thể có quái vật chạy trối chết như vậy? Quá bắc rồi. Hắc tử gắt gao trừng mắt Ake Evil Madewower rời xa. Mắng to, khả nhạc cũng hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đánh vài quyền ở trên tàng cây. Những người khác lúc này cũng rất không dễ chịu, mọi người cùng nhau vất vả cực nhọc đánh quái tinh anh lâu như vậy. Chỉ lát nữa là thời gian thu hoạch, kết quả mọc cánh ra bay. Còn có cái gì so với cái này buồn bực sao? Anh Phong, chúng ta đuổi theo đi. Hắc tử phát hiện địa tinh này tốc độ di động cũng không nhanh. Hơn nữa đôi giày kia có bao nhiêu nhiên liệu có thể duy trì? Nói không chừng một hồi liền rơi xuống đất. Quên đi, chúng ta tiếp tục soạt du tẩu địa tinh. Thạch Phong lắc đầu, nếu như có thể đuổi theo. Hắn đã sớm đuổi, bất quá địa tinh có giày hỏa tiễn quá lợi hại. Được khen là thần khí chạy trối chết của thần vực. Hiện tại là vừa mới mở ra. Một hồi tốc độ sẽ đột nhiên tăng lên, trong chớp mắt là có thể biến mất, nghĩ tìm được, đã là chuyện không thể nào. Quả nhiên chỉ chốc lát, giày hỏa tiễn phun ra hỏa diễm tăng mạnh, Hưu một tiếng, Ake Evil Madiwower liền biến mất ở không trung. Không nhìn thấy nữa, đừng để cho chúng ta lại gặp phải. Lần sau đừng nghĩ chạy thoát. Hắc tử nhìn về phía địa phương Ake Evil Madiwower biến mất. Đáng tiếc nói, trong lòng Thạch Phong cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá từ nay về sau soạt du tẩu địa tinh sẽ không còn nguy hiểm gì. Trải qua một hồi vừa rồi, đoán chừng phong hiểm địa tinh sẽ không lại xuất hiện. Chúng ta đi thôi, tiếp tục soạt du tẩu địa tinh. Thạch Phong xoay người nhìn về phía mọi người nói. Anh Phong vẫn là anh lợi hại. Tôi tại sao không có nghĩ đến. Chúng ta đem mấy đứa cháu chất đồng loại của Ake Evil Madiwower toàn bộ giết sạch. Xem nó có chịu đi ra hay không? Hắc tử lanh trí cười ha ha nói. Thạch Phong không nói gì. Chuẩn bị xoay người rời đi. Không để ý hắc tử ngồi tưởng tượng nữa. Bất thình lình Thạch Phong sững người. Dừng bước, má nó, vận may của chúng ta cũng quá kém. Không nghĩ tới Ake Evil Madiwower lại xuất hiện tại nơi này. Còn là một phong hiểm địa tinh level 5. Hai tay Thạch Phong nắm thật chặt. Lông mày lưỡi mác nhíu chặt, lần đầu lộ vẻ rất phẫn nộ. Mọi người thấy Thạch Phong rất tức giận, mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo hiện đầy bốn phía. Không khỏi lui về sau một bước, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Trước kia chẳng qua là cảm thấy Thạch Phong bình dị gần gũi. Hơn nữa tỉnh táo điềm tĩnh, không nghĩ tới sau khi tức giận, sẽ cho người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Dường như bốn phía này không phải rừng cây sức sống tràn trề, mà là địa ngục lạnh lẽo, tĩnh mịch, lạnh như băng, không có ánh sáng. Anh Phong, anh không sao chớ? Hắc tử lại càng hoảng sợ. So với trước kia tức giận cùng người khác cãi nhau, hoàn toàn bất đồng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Thạch Phong tức giận kinh khủng như vậy. Rất cẩn thận hỏi, à, không có việc gì. Thạch Phong kịp phản ứng. Mỉm cười, thu hồi sát khí nồng nặc trong lòng. Những sát khí này hoàn toàn là trong thần vực chậm rãi dưỡng thành. So sánh với bạo quân hùng khả nhạc 10 năm sau, thật sự không coi vào đâu. Nhưng đối với hắc tử bọn họ bây giờ mà nói, khả năng chịu không nổi. Đối với danh tự Ake Evil Madiwower này, hắn rốt cục nhớ ra, Ake Evil Madiwower là đại tông sư công trình học nổi tiếng ở thần vực. Vào lúc 3 năm sau Ake Evil Madiwower chế tạo ra thiên không cứ điểm, song xà chi hoàn uy chấn các nước. Thành lập nên đế quốc địa tinh, mở ra phim tư liệu thế giới mới quật khởi nổi danh trong thần vực. Lúc ấy vô số siêu cấp công hội chinh phạt thiên không cứ điểm, song xà chi hoàn. Kết quả toàn quân bị diệt, mà tạo thành hết thảy mọi chuyện đó chính là Ake Evil Madiwower. Mà đại nhân vật như vậy xuất hiện trước mắt hắn, hắn lại hồn nhiên không biết, càng không có nắm chắc cơ hội xử lý nó. Làm sao có thể không khiến Thạch Phong tức giận? Đội trưởng, nơi này có một cái hộp, có phải của Ake Evil Madiwower bởi vì nổ mạnh rơi xuống? Tham ăn tiểu thử vẫn trầm mặc thấy trên cỏ có một hộp kim loại. Lập tức nhặt lên cái hộp nhỏ hỏi, Thạch Phong nhận lấy nhìn một chút. Phát hiện cái hộp kim loại này có khắc danh tự Ake Evil Madiwower hơi nghiêng. Mở hộp ra, nhất thời cười nói, thật tốt quá, tiểu thư cậu làm tốt lắm. Chúng ta vậy rốt cuộc cũng không đánh một trận tay trắng. Mọi người thấy Thạch Phong rất vui vẻ, biết rõ thứ này nhất định rất chân quý. Vật bình thường trong mắt Thạch Phong không đáng kể chút nào. Về phần muốn đem thứ này làm của riêng. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, bọn họ đã sớm coi Thạch Phong thành thần tượng, có thể giúp đỡ thần tượng hiển nhiên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Như vậy đi, các cậu trước tiên ở nơi này đánh quái thăng cấp, tôi còn có chuyện quan trọng phải đi làm, đợi các cậu đều lên tới level 4 thì thông báo cho tôi. Thạch Phong thu hồi hộp kim loại, an bài rất nhanh, chuyện kế tiếp, những người khác không giúp được gì. Chỉ có tự thân hắn đi, nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, mọi người cảm thấy có chút không muốn, bất quá nghe được Thạch Phong nói khi bọn hắn lên tới level 4 sau còn có sắp xếp. Đều mong đợi, nghe theo Thạch Phong an bài, lập tức Thạch Phong rời khỏi thung lũng trong sơn cốc ám nguyệt. Trong tiểu đội có hắc tử sở hữu kỹ năng quần công. một lần soạt 7-8 con địa tinh không có vấn đề. Tốc độ thăng cấp ít nhất gấp 2-3 lần đội ngũ khác. Kế tiếp hắn muốn thực hiện bước quật khởi đầu tiên ở thần vực. Cách chương.